Nhưng Lý Thất Dạ không thèm nhìn vạn ma trùng một cái, tay hắn kéo đà sơn chung đổi hướng đụng vào vạn ma trùng. Khi đà sơn chung bay ra, huyết khí Lý Thất Dạ ngút trời. Lý Thất Dạ dùng một kích rực rỡ đẩy đà sơn chung đi, chớp mắt nguyên đà sơn chung sáng rực lên. Đà sơn chung biến mất, trong đạo hải vô tận xuất hiện một ngọn núi to bàn bạc như đứng đầu các núi non cửu giới. Trong đạo hải vô tận, ngọn núi này trân thủ cửu giới, một kích rực rỡ, đà sơn chung bùng phát chiêu vô địch nhất, như tiên đế tự tay đánh ra đà sơn chung. Đà sơn chung va đụng có thể đập bể cửu giới, đại hiền trúng chiêu cũng sẽ thành tro. Biến dị đột nhiên làm mọi người ngây ra như phỏng, bao gồm các lão tổ đại giáo. Trong khoảnh khắc, bọn họ có ảo giác như tiên đế giá lâm, lão tổ đại giáo thầm run rẩy. Không ai dám đón đỡ một kích của đà sơn chung. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong giây lát cự khuyết thánh tử mất quyền điều khiển vũ khí, đà sơn chung với một kích vô địch nhất đập vào ma linh. Một kích kia vạn giới nhạt nhòa, đừng nói người trong thủy vực, tất cả tu sĩ trong năm vực đều bị kinh động, sợ hãi nhũn chân. Tiếng hét cao vút cực kỳ chói tai, vạn ma trùng ma khí ngập trời bị đụng thành tro bụi. Đà sơn chung đập vào ma linh như nguyên u thánh giới nổ tung. Vang tiếng nổ lớn làm lão tổ đại giáo không đứng vững, hai vũ khí vô địch đụng vào nhau, đà sơn chung bộc phát một kích vô địch, nghịch thiên nhất, ma linh là tiên đế bảo khí cũng chịu thiệt lớn. Ma linh bị đụng về, quỷ trùng ma tử ngây người bị ma linh đánh trúng. Một kích đế khí làm quỷ trùng ma tử phun máu tung tóe, không có cả cơ hội la lên. Ma linh muốn bảo vệ chủ nhân cũng bất lực. Đà sơn chung vốn mạnh hơn nó lại phát ra một kích vô địch, nghịch thiên nhất. Bản thân ma linh còn khó giữ mình chứ nói gì cứu quỷ trùng ma tử. Ma linh bị đụng bay đi xa, mất hút trong biển cả bao la. Khi ma linh bị đụng bay vào biển rộng mênh mông kèm theo tiếng răng rắc, chắc chắn ma linh đã bị đà sơn chung đụng nứt ra. Rơi xuống biển, ma linh không ngừng lại, nó bay đi với tốc độ siêu nhanh. Vì đà sơn chung đụng nứt ma linh, nó không dám ở lại, lỡ như đà sơn chung đập thêm một cái thì dù là đế khí cũng vỡ nát. Trải qua năm tháng dài dặc, ma linh đã có linh tính, vào phút sống chết nó cắm đầu chạy cách đà sơn chung thật xa, mọi thứ thay đổi quá nhanh, từ lúc Lý Thất Dạ tiện tay đẩy cùng với một kích rực rỡ đến đà sơn chung va chạm ma linh chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong phút chốc quỷ trùng ma tử chết thảm, ma linh bỏ trốn. Mọi người ngơ ngẩn, trùng hoàng đế thống, cự khuyết thánh địa ngây ngốc không kịp phản ứng. Sau khi ma linh trốn, cự khuyết thánh tử phản ứng lại. Gã lần nữa cảm ứng đà sơn chung, lấy về quyền điều khiển. Khi cảm ứng được đà sơn chung tồn tại, cự khuyết thánh tử phản ứng rất nhanh, gã muốn cướp về đà sơn chung. Về. Cự khuyết thánh tử chưa kịp khống chế lại đà sơn chung thì một luồng tiên quang bắn tới. Vang tiếng hét thảm. A. Cự khuyết thánh tử không có cơ hội phản kích gã bị tiên quang đánh trúng, mau máu đầy trời, gã bị giết không kịp ngáp. Âm dương luyện tiên kính lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ từ bao giờ? Âm dương luyện tiên kính là đạo ngoại kỳ bảo đẳng cấp tiên đế chân khí, không có đà sơn chung chống đỡ, cự khuyết thánh tử không chịu nổi một chiêu, cự khuyết thánh tử bị chém chết, đà sơn chung mất quyền không chế. Lý Thất Dạ vươn tay chộp lấy đà sơn chung vô chủ. Đà sơn chung đổi chủ, đám người cự khuyết thánh địa tỉnh táo lại, cá cường giả kinh ngạc gầm rống. Ngươi dám? Đám cường giả cự khuyết thánh địa xông lên. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, một bàn tay khổng lồ bay tới định chộp đà sơn chung trong tay Lý Thất Dạ. Đi cùng với bàn tay khổng lồ là các sợi pháp tắc rủ xuống như thác nước. Chỉ riêng bàn tay khổng lồ đã nghiền nát tất cả, đừng nói thánh tôn, có là thánh hoàng nghịch thiên cũng không đỡ nổi một kích. Đại hiền. Bàn tay khổng lồ chộp đến, đám người lòng rung lên. Quy lực bàn tay khổng lồ này rõ ràng là lão tổ cự khuyết thánh địa ra tay. Đây là lão tổ đế thống tiên môn, đáng sợ, nghịch thiên biết mấy. Một vị đại hiền, dù là đại hiền bình thường dễ dàng bóp chết thánh hoàng như nghiền con kiến. Đà sơn chung nhận được cự khuyết thánh địa kêu gọi, nó rung rinh muốn thoát khỏi tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không thèm nhìn đám cường giả cự khuyết thánh địa lao lên, phớt lờ bàn tay khổng lồ chộp tới. Lý Thất Dạ ném ra năm cánh cửa đồng, quát to. Phong. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, năm cánh cửa đồng từ trên trời giáng xuống biến thành đồng thành năm góc khổng lồ nhốt các cường giả, lão tổ cự khuyết thánh địa lại. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Năm cánh cửa biến thành một thể, thành đồng năm góc,